Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thứ 15 chương cốt cảm mỹ nhân kế ba. Sở Ly Ca ôn văn nhi nhã hiểu rõ cười, nhu mỹ hình dáng hơi phiếm nhàn nhạt quang vượng, nhẹ nhàng nâng khởi hai mắt, thanh âm ôn nhu chậm rãi chảy ra, này sẽ là của ngươi mỹ nhân kế, nhẹ nhàng cười. Ánh mắt càng thêm nhu hòa mấy phần. Bất quá ta không để ý, ngươi tiếp tục dùng ngươi mỹ nhân kế báo thù, Sở Ly Ca cười càng thêm nồng. Vung tay lên, ôm Tử Yên thân thể trần truồng, chăm chú quyển trong ngực chung, tiếp tục ngủ, mềm mại vòng eo, ôn nhu xúc cảm, như vậy đêm tựa hồ càng thêm ấm áp. Tử Yên bị Sở Ly Ca quyền cấm trong lòng, liều mạng dãy giụa, vẫn như cũ không có chút nào biện pháp. Sở Ly Ca ôm ấp tựa như giống như tường đồng vách sắt vững chắc. Thế nhưng ở Tử Yên trong mắt, như vậy tường đồng vách sắt mang đến không phải an toàn, mà là khủng bố, vô chỉ tận khủng bố lan tràn, nóng rực ra thịt đụng chạm, cho nàng mang đến cảm giác là có nhục liệt hòa bình thường nóng hổi không ngớt. Tử Yên không ngừng dãy giụa, thẳng đến thở hồng hộc, mà lên phương người. Sở Ly Ca nhắm mắt dưỡng thần trầm tĩnh nằm ở nơi đó. Nói không nên lời vô hạn phong tình cuối cùng kia dãy giụa không cam lòng người. Rốt cuộc nhắm mắt lại, nằm ở Sở Ly Ca trong lòng đang ngủ. Sở Ly Ca chậm rãi mở ôn nhu mắt. Nhìn kia thấm ở chóp mũi đổ mồ hôi, thấp con ngươi nhẹ nhàng liếm đi, hình như thơm ngọt giọt xương bình thường ngon miệng, khóe miệng câu dẫn ra ôn nhu mỉm cười. Ôm thật chặt Tử Yên tiến vào mộng hương, ánh nắng sáng sớm rơi đầy đất. Đãi Tử Yên mở mắt ra con ngươi thời gian, trên giường chỉ còn lại có nàng một người, mà cái kia ma quỷ sớm đã không thấy bóng dáng, mà nàng toàn thân xương cốt tán giá bình thường. Rất mệt, rất mệt, mâu quang chợt lóe, nhìn kia còn đang tường trong chùy thủ, nếu như không phải chùy thủ, nàng cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Là một quỷ dị kỳ quái mộng, hình như tối hôm qua mộng. Sở Ly Ca không ở hóa thân ma quỷ, trà đạp nàng, làm cho nàng rơi vào khủng bố vực sâu. Nàng mặc dù mệt, thế nhưng hạ thể lại không ở đau đớn. Hơn nữa tối hôm qua tựa hồ trên người xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ diệu. Nàng không hiểu, thực sự không hiểu, thế nhưng duy nhất nhụt chí đó là mỹ nhân kế thất bại. Hơn nữa còn đã bị Sở Ly Ca cười chế nhạo, nàng không có giết Sở Ly Ca, còn bồi thượng chính mình, trong lòng dâng lên một chút cũng không có hạn thất lạc. Nàng thực sự kẻ vô tích sự sao? Thực sự không thể vì tỷ tỷ báo thù sao? Lúc này cửa phòng xèo xèo đẩy ra, Tử Yên trong lòng nhoáng lên, vội vàng kéo bên người chăn gấm, tượng một cái đã bị kinh hoàng con thỏ nhỏ bình thường trốn vào chăn gấm trong. Phu nhân, đi tới là rơi trúc, trong tay cầm y phục, bởi vì Tử Yên y phục cơ hồ đều bị Sở Ly Ca xé phá hủy. Rơi trúc hầu hạ Tử Yên rửa mặt chải đầu sau này. Nhìn cái gương trong Tử Yên, một bàn tay đại hai má, thực sự cùng Tử Trúc có vài phần giống nhau đâu. Thế nhưng Tử Trúc, phu nhân, Tử Trúc thì tử thực sự và cung chủ không có bất kỳ quan hệ gì, rơi trúc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chính là không rõ vì sao phu nhân muốn một ngụm nhận định. Cung chủ giết Tử Trúc đâu? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Vậy ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ là chết như thế nào? Tử Yên chuyển con ngươi, đen nhánh con ngươi cấp thiết nhìn rơi trúc. Nàng thực sự muốn biết tỷ tỷ tất cả. Ta cũng không phải rất rõ ràng, rơi trúc thất lạc nói. Về Tử Yên tử, chỉ nghe Thanh Trúc đã nói. Thế nhưng Thanh Trúc cũng không có tỉ mỉ nói, cho nên Tinh Sát Cung người cũng không biết. Hừ, không có nói, nhất định là vậy cái đại ma đầu giết chết tỉ tỉ. Nhất định là, các ngươi đô là của hắn người. Đương nhiên thay hắn nói chuyện, Tử Yên đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt hận ý nói. Thật không phải là, rơi trúc bất đắc dĩ nói. Phu nhân hình dạng mặc dù và Tử Trúc tỉ tỉ có chút tương tự. Thế nhưng tính tình thực sự tử không đồng nhất dạng, có lẽ nàng còn chưa lớn lên, mới 14 tuổi, còn chưa cập kê, sao có thể hiểu biết nhiều như vậy đâu. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, thủy tạ đình nghỉ mát, tiểu cầu nước chảy, Đình đài hoa huyền, khúc hành lang hồi tạ, hồ nước chung, nhiều đóa hoa sen trạc rửa sạch liên, uyển chuyển hàm xúc nhẹ lay động, xinh đẹp tuyệt trần no đủ, gió mát phất quá, mãn chỉ hoa sen ở hồ sen chung nhẹ nhàng lắc lư. Như nhau cung nữ mềm mại vòng eo, Sở Ly Ca lẳng lặng ngồi ở hồ nước biên, nhìn mãn chỉ tuyết liên, tuyết trắng ống tay áo theo gió đêm nhẹ dương, dường như xuyên qua kia tuyết liên có thể nhìn thấy âm thanh bình thường. Thế nhưng âm thanh bây giờ thực sự không hề, ngước mắt ngưỡng vọng xanh thẳm bầu trời, Từ Trúc ngày giỗ sẽ phải tới, mà hắn cũng thẹn với cùng Từ Trúc, từng đáp ứng cấp Từ Trúc, nhất định phải tìm được muội muội của nàng, chiếu cố nàng, thế nhưng Tử Yên liền là muội muội của nàng. Đoan Mộc Vân đưa tới quân cờ, Đoan Mộc Vân ngươi thực sự rất cao minh, viên này quân cờ, lại làm cho ta có một chút cố kỵ. Đối với Tử Yên thực sự làm không được không lưu tình chút nào tình hình. Mà cái kia thanh thấu sạch sẽ nữ hài, bản thân liền không nên đi vào trận này bàn cờ trong. Bởi vì nàng quá đơn thuần là được lấy theo nàng kia đen nhánh thanh thấu trong mắt trong nhìn thấy nàng ý nghĩ. Trong lòng, hắn sẽ đem Tử Yên theo trận này bàn cờ trong rời bỏ. Cũng coi như đối với Từ Trúc một cái công đạo. Chỉ là trong đầu vẫn như cũ xoay quanh kia như nai con Bambi trong mắt. Kia sờ sờ bộ dáng đáng thương, như con thỏ nhỏ kinh hoàng ánh mắt. Sở Ly Ca lắc đầu cười khẽ một tiếng. Công tử Thanh Trúc đi vào Sở Ly Ca bên người. Cung chủ, Tuyết Sơn Môn gần đây triệu tập rất nhiều sát thủ lành nghề động. Thanh Trúc thấp giọng nói. Nga, Sở Ly Ca mâu quang đình trệ ở tuyết liên trên. Nhàn nhạt nói. Hơn nữa ta hoài nghi, chúng ta Tinh Sát Cung có gian tế, Thanh Trúc thấp giọng thanh âm chậm rãi nói. Đây là tối nhượng hắn không thể tin tưởng sự tình, Tinh Sát Cung còn có gian tế. Cái gì? Sở Ly Ca ta ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại màu sắc. Nháy mắt tức thệ, xem ra Đoan Mộc Vân thực sự đến có chuẩn bị, Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Lại ẩn chứa vô hạn sát khí. Nhìn nơi nào đây bóng lưng, Thanh Trúc nhưng vẫn ở đó hồ nước biên, như mực con ngươi nhìn kia chỉ tuyết liên hoa, như mực con ngươi dâng lên thật sâu thở dài, lại ánh vào một nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, Tử Yên, thấy qua phu nhân, Thanh Trúc cung kính nói, Thanh Trúc, ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ là chết như thế nào, Tử Yên vội vã nắm lấy Thanh Trúc ống tay áo nói, Thanh Trúc trong lòng đau xót. Nhìn Tử Yên như ngọc tay nắm lấy chính mình ống tay áo. Xấu hổ lui về phía sau một bước, phu nhân, vội vội vàng vàng Tử Yên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe nói Từ Trúc là vẫn và tỷ tỷ cùng một chỗ. Như vậy Thanh Trúc nhất định biết tỷ tỷ tất cả. Nàng thật muốn biết tỷ tỷ tất cả sự tình. Thanh Trúc, van cầu ngươi, nói cho ta biết, được không? Tử Yên một đôi đen nhánh mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn trước mặt Thanh Trúc nói. Thanh Trúc trong lòng đau xót, Từ Trúc là hắn cả đời này tới nay. Trong lòng lớn nhất, sâu nhất đau, nghĩ đến Từ Trúc tâm, tim của hắn lại huyết lưu không ngừng. Có phải hay không đại ma đầu không cho ngươi nói? Có phải hay không đại ma đầu giết chết tỷ tỷ? Tử Yên đen nhánh trong mắt tràn đầy đầy nước mắt. Nhìn trầm mặc không nói lời nào Thanh Trúc nói. Nàng cho rằng trầm mặc Thanh Trúc là không dám nói. Phu nhân, ngươi hiểu lầm, cung chủ đối với chúng ta rất tốt. Rất tốt, Thanh Trúc vội vàng nói. Hắn không hy vọng phu nhân hiểu lầm cung chủ. Từ Trúc tử, cung chủ cũng rất thương tâm. Từ Trúc tử thực sự và cung chủ một chút quan hệ cũng không có. Thanh Trúc không đành lòng nói. Ngước mắt nhìn hình dáng này mạo và Từ Trúc có chút tương tự Tử Yên. Thật là Từ Trúc tâm tâm niệm niệm muội muội, chỉ là Từ Trúc thực sự nhìn không thấy muội muội của mình. Vậy ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ tất cả được không? Tử Yên tiến lên phải bắt ở Thanh Trúc ống tay áo nói. Đen nhánh con ngươi tràn đầy đầy nước mắt nhìn Thanh Trúc. Chẳng biết tại sao, Thanh Trúc cho nàng một loại an tâm cảm giác. Này, Thanh Trúc lại lần nữa lui về phía sau một bước. Xấu hổ tị hiềm. Mặc dù phu nhân còn là một không có lớn lên đứa nhỏ. Thế nhưng dù sao cũng là cung chủ phu nhân. Cho nên, Thanh Trúc van cầu ngươi, từ nhỏ cùng tỷ tỷ thất tán, ta thật muốn biết tỷ tỷ tất cả. Tử Yên một đôi mắt to xẹt qua nước mắt, chờ đợi nhìn Thanh Trúc, nàng thực sự thật muốn biết tỷ tỷ là dạng gì. Tử Hảo nghĩ hảo nghĩ, Thanh Trúc đứng ở nơi đó, khó xử nhìn Tử Yên, nàng là của Tử Trúc muội muội, Tử Trúc lớn nhất tâm nguyện chính là chiếu cố nàng, nhìn khóc nàng, tim của hắn cũng ẩn ẩn đau đớn khởi đến, hình như xuyên qua Tử Yên dung nhan, phải tìm trong lòng hắn tình cảm chân thành nữ tử hình dạng. Hoa tơ bông rơi, dãy giụa rơi lệ, trong nháy mắt khô cạn, lại lần nữa yên tĩnh lạnh lùng tĩnh héo rũ. Từng chói mắt mỹ lệ, là từng hồi ước, ai có thể cái búng, áp trong lòng tiếc nuối, tình hoa thứ bình thường đau, thế nhưng nàng không phải Tử Trúc, nàng là phu nhân, cung chủ phu nhân. Thanh Trúc xoay người muốn ly khai, Tử Yên nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh há có thể nhượng Thanh Trúc cứ như vậy rời đi đâu. Rốt cuộc không ai biết tỉ tỉ tất cả, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Tử Yên chạy tới Thanh Trúc trước mặt, chặn Thanh Trúc đường đi, van cầu ngươi, nói cho ta biết tỷ tỷ hiểu rõ tất cả được không? Van cầu ngươi, Tử Yên chợt quỳ ở trên mặt đất. Hèn mọn khẩn cầu nhìn Thanh Trúc, 10 năm đến, 10 năm, hảo nghĩ tỷ tỷ, thật muốn biết tỷ tỷ là người như thế nào? Vì sao bọn họ đều nói nàng không giống tỷ tỷ, thế nhưng nàng thật là tỷ tỷ muội muội. Người khởi đến, Thanh Trúc hô hấp cứng lại, nhìn trước mắt nước mắt rơi như mưa người, trong lòng cay đắng không ngớt, như mực con ngươi nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, người khởi đến, đi theo ta cho người biết, người nơi này nhiều lắm, làm cho người hiểu biết, bị người nhìn thấy không tốt. Hảo, Tử Yên đen nhánh mang theo nước mắt con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng, tượng một vui sướng đứa nhỏ, đứng dậy đi theo Thanh Trúc mà đi. Há biết, một nho nhỏ thân ảnh đuôi tùy bọn hắn mà đi, tinh sát cung hậu sơn, đầy khắp núi đồi hoa quế trôi mà, nhìn kia hai cái thân ảnh đứng ở cây hoa quế hạ. Song Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt quỷ dị cười lạnh. Xoay người ly khai ở đây. Hết chương.